Chiến thần Trấn Quốc, chương 1373, 1373, mà y chê độ y ân chê độ a sắc, xê mã en ết cả lập phương là em mờ lá, y trả ân ná, y dung mong cá nhã thẳng cá em mờ nhã bản quyền. Mã en ết xá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, a chá, knmea, ân ả 1/2. Anh khẳng ả 1/2 kia n gà e a u, hã hã. A anh thá tê lã, ớ, lã 1/2 tá, nhà, m hung giá, cá u vã bản quyền o đi a p quả n lã m. A anh khẳng nhà n ná, y cả y thả y e a, khinh nghe độ a sắc y cá a há. Anh tuyết tê e a, y xá khẳng cả y e a u mã hóa, bá, hãn a y độ a sắc c e a u. Ớ, ớ giã sao ca bản quyền ân khẳng n s he độ a sắc ân gã e a n anh. Còn anh ca bản quyền ân e á bảng e e độ a sắc bảng c sinh giá y ớ. Dia p quả n là m nã lập phương y. Ơ va y anh giá y quế t ca n thá n nhã bản quyền. E a ân là m má y chùy n to lã nớ lã 1/2 tá nhà m bá t e a c ra bản quyền e a p. Cả thá tê xá, bảng dia p quả n là m là y tá cộng trừ gã y thá chóa, c o a n. Giã gã nhá ân nghe độ a sắc y nã y e a u e a n tá thá e á. Vã o bóa y tá y. Khê độ a y ân di quả n vã lang thá n long e á bảng tá y giang bá c. Theo sau há, lã mây độ a sắc y vá cao thá. Ơ cá u long. Chá, di quả n. Đi a p quả n là m thá t quả cá u ngá o. Giã m o a y trả ân ta ra ngoại y. Má y nghe độ a sắc y há tùy, n khả lập phương c lã lập phương c nã lập phương y. Ơ bã n s thê độ a sắc ân thả y. Ná u khẳng tá cộng trừ cao tá cộng trừ e a y cả lập phương thá, la p nã n thá, a thóa n vá y nhã há, đi a p sao. Ơ, giá ân lang thia n long là n s lã ân. Má tê khê độ a y ân di quả n là n s nhê độ băng nã lập phương y. Ân ngờ nã lập phương y giá tê nhá u nghê độ a sắc y gá y hà n lã tạ n a ya n. Là m ra nhá ân hạ n s vi cả quá c nhê độ và y ca bản quyền ân phá y thả y. Ớ, ơ chá, di quả n. Ná u hà n ta khẳng chá u hóa, hãn thả phá y là m sao. Ớ. Tá, hia, uea, ân hà y. Lang thả n long ná, y giá n. Ơ hà n ta giá m. Ớ, ơ bi nã o, là n nã y trả ân ta tá, y chảnh vã bá t hà n ơ a hóa, hãn. Dia p quả n là m giá m nã lập phương y ná, a trá, khẳng. Má t lang thả n long va là n nhá, ân tia là n s là o. Giá tê nhanh má y nghe độ a sắc y e a bảng tá y bia tê thá cộng trừ cá a dia p quả n là m. Nhê độ ân bá chá n á bá n ngoã y. Ơ bá n tạ y lã nghe độ a sắc y á thá e a e a n. Tạ y lã lang thả n long. Màu má cá a ra tớ. Lang thả n long chá cộng trừ c tia p nã lập phương y ra thả n phá n. Nhê độ ân bà o và canh gã c bia t thá cộng trừ là y ca e độ a sắc y khả y nã lập phương y. Âm má c cá cá u e a n tá chá nã o. Tá y e a y thả phá y tọa n theo quy tá c. Ớ, a tạ n bà o và kia. Ớ, tá t cá má y nghe độ a sắc y e a u bá chá c phá t a ya n. Tá chê độ a sắc c tá y nay. Bá n há á thá e á. Ai bá tê cá, bản quyền bá tê cá, bản quyền trá, nã o trá ân e độ a sắc bảng c coi lã khả si ết tãn quả 1/2. Giá, là y bá, mà y tạ n bá o vá, nhá, nhoi nga cá n. Ân y thá p bã bản quyền chảnh lã nê y thá p bã bản quyền. Ngay cá tạ n cá a cá u chá long e a y ca bản quyền ân chê độ a e độ a sắc bảng c nghe qua lớ. Má y nghe độ a sắc y ca e độ a sắc y cá bảng t nã lập phương y. Vá, má t khinh khá n s. Cách chương.